Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Cảm giác không tốt so với Lưu Thanh Thanh buông lỏng. Lưu San San cái này đối quán quân có chút ý nghĩ người. Liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết mình không phải là đối thủ của Lương Đức Hoàng. Lần này, quá khó khăn, xử lý, Giang Ba đồng ý. Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng dù sao cũng là địch nhân, cho nên nàng cũng không đến lôi kéo làm quen ý tứ. Cùng Lưu Thanh Thanh cùng đi nơi xa, nơi này liền lại chỉ còn lại Lương Đức Hoàng. Nghĩ tỉ, người kia liền là mục tiêu sao? Mà lúc này tại một bên khác, một đôi đại mỹ nữ cũng đụng đến cùng một chỗ. Một cô gái trong đó nhìn một chút xa xa Lương Đức Hoàng về sau, nhỏ giọng tại một cô gái khác bên tai hỏi. Liền là hắn, nghe được cô gái này, cái kia gọi là nghĩ tỉ mỹ nữ, cũng không ngẩng đầu lên về tương đương đáp. Nhìn, cũng không giống là khó đối phó dáng vẻ a. Lông mày nhíu lại, nữ hài kia cười nhẹ nói ra. A, nếu như ngươi thật nhìn hắn cái dạng kia liền cho là hắn dễ đối phó, vậy ngươi liền muốn thảm. Gia hỏa này đi ra ngoài trong thời gian ngắn như vậy, quét ngang 5 nhà gym. Với lại cái này 5 nhà gym ngoại trừ ngay cả thành phố gym bên ngoài, đều có thể đứng vào trong nước 10 vị trí đầu năm. Chu gia Chu Băng Băng thành gym, Lâm gia Ma Đô gym, Tư Mã gia Trầm thành phố gym, đều bị hắn cho quét. Với lại quét vẫn là chủ lực. Ngươi nếu là khi hắn thật là một cái trạch nam, vậy ngươi liền sắp xong rồi. Nghĩ tỉ tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên soát điện thoại di động. Không nói chuyện bên trong lại lộ ra một hơi khí lạnh. Tại nàng xem ra, Lương Đức Hoàng có thể nói thần bí khó lường để hình dung. Gia hỏa này rõ ràng tại ngoài sáng bên trên không có cái gì thế lực, thế nhưng là hắn lại có được nhiều như vậy cường lực Pokemon. Cái kia Ma Chop liền không nói, lộ mặt qua Pikachu cùng Eevee, có thể quét ngang nhiều như vậy nhà gym, hẳn là chí ít cũng phải gần 50 cấp. Cái kia vừa thu phục màu đỏ Gyarados, chí ít cũng phải khoảng cấp 40. Với lại cực kỳ nhất, chủ yếu nhất là hắn đã từng triển lộ qua một cái Dragonair. Mặc dù còn triển lộ một lần, với lại Lâm gia cũng đem tin tức này nhấn xuống đến, nhưng các nàng vẫn là tra được, một cái trạch nam khả năng có được một cái 50 cấp tả hữu Pikachu, một cái 50 cấp tả hữu IV, hơn nữa còn có một cái chuẩn thần Dragonair sao? Đánh chết nàng, nàng cũng không tin a. Với lại dám trực tiếp xui khiến gym quán chủ đánh gãy con của mình, cháu của mình chân, đây là cô ga đại thù cục diện. Hắn một cái người bình thường dám phách lối như vậy, như thế sóng, nếu để cho Lương Đức Hoàng biết ý nghĩ của nàng, hắn sẽ móc móc cái mũi, gật gật đầu, hắn có thể, hắn cũng dám. Nghe cái này nghĩ tỉ, nữ hài kia cắn môi một cái, đem ý nghĩ trong lòng nhấn xuống đến, bất quá trong mắt nhưng đều là đối Lương Đức Hoàng hiếu kỳ. Bởi vì nàng thật không có nhìn ra, cái này Lương Đức Hoàng có cái gì không giống nhau địa phương a? Tuyển thủ chuẩn bị ra trận, đúng vào lúc này, nhân viên công tác cũng đến đây, ra hiệu mọi người chuẩn bị ra trận, muốn là bình thường vận động viên cái gì, dù là ra trận là vinh dự, cũng phải sắp xếp cái đội ngũ loại hình. Nhưng trainer không quan trọng, hắn có người dám để bọn hắn làm cái gì, yêu làm sao đứng liền làm sao đứng. Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nhất tại phía sau cùng, theo trainer nhóm nối đuôi nhau mà ra. Lương Đức Hoàng cũng đi theo ra đi một vòng, bất quá mới vừa rời đi nơi này, đi đến trên bãi tập, bên tai tiếng hoan hô, thiếu chút nữa không có đem Lương Đức Hoàng mê đi. Cái này sân thể dục có thể ngồi 8 vạn người, lúc này cái này sân thể dục an vị 8 vạn người. Lương Đức Hoàng bọn hắn vừa ra tới, khắp nơi đều là điện thoại di động đèn flash, tiếng hoan hô, còn có bên sân trên trăm nhà truyền thông, không chỉ có trong nước, còn có nước ngoài, dài thương đoàn pháo bốn phía đều là, nhìn Lương Đức Hoàng càng được, bước chân không tự chủ liền biến nhanh hơn một chút, xâm nhập vào giữa đám người, hắn mới cảm giác thoáng có một chút cảm giác an toàn. Bởi vì là những người lãnh đạo tại khai mạc lúc sau đã nói chuyện qua. Cho nên tại ngắn gọn vào sân nghi thức sau khi kết thúc, Lương Đức Hoàng bọn hắn liền đã quay trở về riêng phần mình phòng nghỉ. Chuẩn bị bắt đầu so tài. 64 người, hết thảy sẽ phân là 8 tiểu tổ. Quán quân là cái tiểu tổ này hạt giống tuyển thủ. Đơn bại đào thải, nói cách khác. Nếu như quán quân muốn đụng quán quân, ít nhất phải 2 vòng, tại 8 tiến 4 thời điểm mới có thể. Đồng dạng, có thể dùng Pokemon, cũng từ lôi đài thi đấu 1 cái, biến thành 3 cái, 8 tiến 4 thời điểm có thể dùng 6 cái, cũng chính là toàn viên đối chiến. Cũng không biết có phải hay không là đại sẽ muốn kiểm nghiệm một cái Lương Đức Hoàng chất lượng. Cho nên hắn tranh tài an bài vẫn là rất sớm. Tiểu tổ thứ 2 trận đầu, mà đối thủ của hắn gọi là Kha Vĩnh Hạo, thiên bảng người thứ 17. Bất quá đáng tiếc, năm nay hắn liền muốn dừng bước tại trước 64. Tranh tài 9 điểm bắt đầu. Tiểu tổ thứ nhất 4 trận đấu, đánh tới 10 giờ rưỡi mới kết thúc. Chính thức tranh tài, không giống như là lôi đài thi đấu, chênh lệch không có lớn như vậy, có chút cường thế người, mở màn chiếm ưu, nhưng muốn chuyển hóa thành là thắng thế lại cũng không là rất dễ dàng. Cho nên tranh tài một mực đang điều động lấy khán giả thần kinh. Liền ngay cả Lương Đức Hoàng nhìn xem phía ngoài tranh tài, đều có một ít nhỏ kích động đâu. Bất quá không cần kích động, bởi vì là thứ nhất tổ đánh xong, tổ thứ hai trận đầu. Liền là hắn so tài. Theo nhân viên công tác chỉ dẫn, Lương Đức Hoàng dẫm lên âm nhạc tiết tấu, đi tới trên sân. Cái này sân bãi là một cái cự đại tiêu chuẩn sân bãi, tọa lạc tại cả tràng ở giữa. Mà đối thủ của hắn Kha Vĩnh Hạo thì đứng ở một bên khác. Dù sao trải qua đấu vòng loại, cho nên Lương Đức Hoàng mặc dù khẩn trương, nhưng cũng sẽ không như vậy luống cuống. Ngược lại đối thủ của hắn có chút khẩn trương, dù sao Lương Đức Hoàng hiện tại thanh danh thế nhưng là đỉnh vang lên. Tổ thứ hai trận đầu, Lương Đức Hoàng đối Kha Vĩnh Hạo, tranh tài Pokemon là 3 cái, trừ phi có một phương Pokemon đánh mất sức chiến đấu, nếu không thay đổi Pokemon về sau 1 phút bên trong không thể thay đổi, cưỡng chế thu hồi làm đánh mất sức chiến đấu tính. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài nói rõ tranh tài quy tắc, treo ở sân thể dục trên cùng 8 khối to lớn trên màn hình cũng hiện ra Lương Đức Hoàng cùng Kha Vĩnh Hạo ảnh chân dung. Mỗi người phía dưới đều có 3 ngọn đèn xanh. Đèn xanh biến đỏ liền đại biểu cho con này Pokemon đã thua. Cho nên tranh tài như vậy, chủ yếu nhất đúng là hiểu rõ đối phương tình huống, sau đó phái ra khắc chế ra tay trước. Lương Đức Hoàng tự nhiên không có đoàn đội cho hắn làm chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng không cần. Hắn là tại nghiền ép a. Nghiền ép, nếu như đánh cái cả nước thanh niên giải thi đấu, hắn đều phải nghiên cứu chiến thuật. Vậy hắn muốn cái này kim thủ chỉ có cái gì dùng? Làm trang trí a. Đi thôi, ma chốc, đi thôi, slow bro. Theo 2 đạo hồng quang hiện lên, 2 cái Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đoán được, nhìn xem trên sân Machop, Kha Vĩnh Hạo khẽ cười một cái. Chí ít cái này thuộc tính khắc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.